Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, thổ lộ. Ta thích ngươi đại trương cầu nguyệt phiếu. Tăng thêm thiếu 78. Đát Kỷ khóe miệng nụ cười đang dập dờn, chậm rãi cúi đầu, sắp tiếp xúc đến Lý Hư miệng lúc, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói ra, "Sư phụ, ta thích ngươi." Nàng nói xong hôn lên Lý Hư cánh môi bên trên, nhắm mắt lại, khẩn trương đến không dám mở ra. Bởi vì vừa rồi tại nói câu nói này thời điểm, nhạy cảm phát giác được Lý Hư trái tim kịch liệt nhảy lên một cái. Nàng biết rõ Lý Hư đã tỉnh lại, không biết rõ phía trước nói lời phải chăng có thể nghe được. Nhưng có thể khẳng định là, tự mình nói với hắn ta thích ngươi, hắn nhất định nghe được. Chính là bởi vì nghe được câu này, trái tim của hắn gia tốc nhảy lên, nhiệt khí dâng lên, nàng xấu hổ không dám mở to mắt, cánh môi cũng không có ly khai, liền lẳng lặng cùng bờ môi hắn lẫn nhau đụng vào, cũng không có dư thừa động tác, có thể cảm nhận được Lý Hư cánh môi truyền cho tự mình nhiệt độ, không đồng dạng nhiệt độ, rất vi diệu cảm giác tại tâm thần dập dờn. Giống như là có cái gì đồ vật nhẹ nhàng an ủi linh hồn của mình. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung, rất khó miêu tả. Cái biết rõ tô tô tê tê, còn mang theo yếu ớt dòng điện tại thân thể của mình chung quanh chảy xuôi, theo cảm giác không ngừng truyền đến. Đầu óc của nàng dần dần trống không, thân thể phát nhiệt, mềm nhũn cảm giác xâm nhập mà tới. Nàng nghĩ khống chế đầu óc của mình, nghĩ khống chế thân thể của mình, nghĩ khống chế linh hồn của mình, nhưng là hoàn toàn khống không được, mà lại toàn thân có chút không còn chút sức lực nào. Hô hấp càng ngày càng nhanh nhanh, cảm giác hít thở không thông bắt đầu mặt toàn thân. Không ổn a, loại cảm giác này rất không ổn a. Đát Kỷ cấp tốc mở to mắt, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là nàng nhìn thấy Lý Hư hai mắt, cặp mắt của hắn trở nên thâm thúy bắt đầu. Nàng ngẩn ngơ, mắt mở thật to, sắc mặt đỏ bừng lên, khẩn trương đến trên trán hiển hiện dày đặc mồ hôi, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Đát Kỷ có dũng khí không có mặt gặp người cảm giác, lập tức ngẩng đầu, muốn chạy trốn nơi này, nhưng là vừa mới ly khai Lý Hư miệng, liền phát hiện Lý Hư đưa tay phải ra, ấn xuống nàng đầu, không xem chừng đụng phải nàng tai cáo. Thân thể của nàng tại có chút run rẩy. Màu trắng tai cáo dựng thẳng lên đến, dần dần trở nên đến hồng nhuận. Nàng đột nhiên trở nên rất khẩn trương, ánh mắt không dám cùng Lý Hư đối mặt, nghĩ liếc quay đầu đi, thoát đi. Lý Hư có xâm lược tính nhãn thần, nhưng là đầu của nàng căn bản không động được, bởi vì Lý Hư tay gắt gao ấn xuống nàng, không đồng ý nàng có bất kỳ động tác. Hai người cánh môi cự ly không đến hai thốn. Lý Hư nhìn qua nàng mặt đỏ bừng gò má, ấn xuống đầu của nàng, lặng lặng nhìn qua nàng vài giây đồng hồ, sau đó đưa nàng đầu hướng xuống nhấn xuống dưới. Lập tức, nàng như anh đào miệng nhỏ áp sát vào trên môi của mình. Bờ môi bọn họ lần nữa bắt đầu thân mật tiếp xúc. Đát Kỷ mở to hai mắt, hai con mắt trừng cực kỳ lớn rất lớn, liền ngơ ngác nhìn qua Lý Hư. Mặc dù là ban đêm, nhưng là có thể nhìn thấy Lý Hư đôi mắt bên trong có cái bóng của mình. Nàng nhìn thấy tự mình mắt to, thấy được tự mình dựng thẳng lên tới hai cái màu trắng tai cáo, thấy được tự mình đỏ bừng đến như là muốn chảy ra nước mắt. Ngô ngô ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ xấu hổ đến muốn giãy giụa, muốn ngẩng đầu, nhưng là Lý Hư lại dùng sức nhấn đầu của nàng. Hắn lực khí thật thật lớn, căn bản không cách nào giãy giụa. Thế là, nàng dứt khoát không giãy giụa, mặc cho hắn nhấn lấy chính mình. Rất nhanh, Đát Kỷ cảm giác được bờ môi chính mình bị cậy mở. Ngay sau đó hô hấp của nàng trở nên dồn dập lên, cái trán hiển hiện càng nhiều mồ hôi dịn. Nàng khẩn trương đến có chút ngạt thở, sắc mặt đỏ lên, bởi vì Lý Hư hôn có chút càn rỡ, có chút không kiêng nể gì cả. Như là nước mưa không ngừng đánh rớt đến lá chuối tây bên trên. Vô cùng dày đặc, vô cùng có xâm lược tính. Đát Kỷ không biết rõ loại cảm giác này như thế nào hình dung. Chỉ là trong nháy mắt đó, Nàng cả người đều là mờ mịt, một mặt không biết làm sao. Nàng vốn còn muốn hồi ức tự mình nhìn qua sách, nhưng là căn bản là nghĩ không ra, cũng không kịp suy nghĩ, chỉ là ngơ ngác, mặc cho Lý Hư nhấn lấy đầu của mình. Thời gian dần trôi qua, nàng hô hấp trở nên khó khăn, bởi vì nàng không hiểu được lấy hơi. Nàng chưa từng thử qua loại này thao tác. Phía trước hôn Lý Hư đều là chuồn chuồn lướt nước, điểm đến là dừng. Nàng chưa từng có giống lần này kịch liệt làm cho người khác ngạt thở, làm người tim đập thình thịch gấp đôi gia tốc. Nàng cảm giác tự mình hô hấp thật là khó chịu, có chút thở không được đi, có dũng khí muốn té xỉu cảm giác. Lý Hư cấp tốc buông ra sau, Đát Kỷ tranh thủ thời gian ngẩng đầu, ly khai Lý Hư môi, duỗi ra nàng đầu lưỡi, há mồm thở dốc, không ngừng le lưỡi. Lý Hư đột nhiên cảm thấy nàng so chạy cái marathon còn muốn khó khăn. Sắc mặt đỏ lên, không ngừng le lưỡi, trợn trắng mắt, trái tim bịch bịch nhảy lên, giống như là nhảy ra cảm giác. Lý Hư nhìn qua nàng không ngừng thở, khóe miệng không khỏi cười. Sau đó đưa tay đi lau nàng khóe miệng, bởi vì phía trên lưu lại không biết là ai nước bọt. Lý Hư nhẹ nhàng lau đi, sờ lấy mặt của nàng. Mặt của nàng thịt đô đô, rất mềm mại, sờ lấy đặc biệt dễ chịu, gương mặt tròn trịa đặc biệt nhỏ. Lý Hư một cái thủ trưởng liền có thể đem triệt để bao trùm. Tự mình ôn nhu sờ lấy mặt của nàng, có thể cảm nhận được phía trên nhiệt độ càng ngày càng cao. Mà nàng tiếp tục tại phun màu hồng đầu lưỡi, miệng lớn thở. Lý Hư gặp nàng bộ dáng, khóe miệng nhịn không được giơ lên nụ cười. Lại đưa nàng đầu hướng trên mặt của mình nhấn. Trong nháy mắt, hai người bên môi lần nữa tiếp xúc với nhau. Đát Kỷ vẫn tại trừng trong mắt, bởi vì nàng còn không có tỉnh táo lại, hô hấp cũng không có thay đổi thông thuận. Lý Hư lại bắt đầu. Nàng tốt im lặng, tự mình đây là tạo cái gì nghiệt a? Vì sao hôn hôn sẽ cho người ngạt thở? Vừa rồi nàng thiếu chút nữa thở không nổi. Cảm giác hôn hôn cùng trong sách miêu tả hoàn toàn không đồng dạng. Chênh lệch quá lớn. Đây là cái gì rách dưới sách? Đơn giản có độc. Một chút tác dụng đều vô dụng. Nếu không phải Lý Hư kịp thời buông nàng ra, sợ là ngày mai buổi sáng, Thái Hư thư viện có thể chuẩn bị ăn tịch. Không nhiều không ít. 6 người một bàn vừa vặn. Trong lòng nàng suy nghĩ miên man. Tiếp lấy nàng cảm giác được bờ môi chính mình lại bị Lý Hư cậy mở. Rất nhanh, Đát Kỷ cảm giác được hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn. Cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mãnh liệt, so vừa rồi còn phải mạnh mẽ. Vì sao dạng này? Nàng cảm giác được thể nội huyết dịch tuần hoàn giống như cung ứng không đến não bộ của mình. Một mảnh trống không? Thời gian dần trôi qua, sắc mặt của nàng đỏ lên, gần chết. Song song, Đát Kỷ có dũng khí dự cảm không ổn. Nàng có dũng khí muốn chết mất cảm giác, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Lý Hư đột nhiên cũng cảm giác được nàng phun ra ngoài khí tức càng ngày càng ít. Tranh thủ thời gian buông nàng ra, gặp nàng mở ra miệng nhỏ, không ngừng lè lưỡi, há mồm thở dốc, tiếng thở trong phòng quanh quẩn, tạo thành một loại âm phù giống như. Lý Hư rất muốn cười, lần nữa đưa nàng khóe miệng nước bọt lau đi, sờ lên mặt của nàng. Sau đó chuyển rời đến phần lưng của nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Hắn giống như minh bạch, Đát Kỷ hô hấp khó khăn nguyên nhân, bởi vì nàng sẽ không lấy hơi. Lý Hư nâng mặt của nàng, cười nói, tiểu Đát Kỷ, ta đến dạy ngươi kỹ xảo. Đát Kỷ mắc cỡ đỏ mặt, trừng tròng mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi tại sao lại, ai bảo ngươi, ta vô sự tự thông. Lý Hư cười nói, cái này đồ vật còn cần nhân giáo sao? Chỉ cần nhìn nhiều mấy bộ, đều có thể học được đi. Ha ha, tới tới tới. Lý Hư nhấn lấy trán của nàng, dự định tự mình dạy nàng thứ tuyệt kỹ này. Chỉ là vừa muốn lần nữa tiếp xúc bờ môi nàng lúc, đột nhiên cảm giác được một đạo có chút nguy hiểm không giống bình thường khí tức khóa chặt. Chính mình, gặp Lý Hư sửng sốt, Đát Kỷ hơi kinh ngạc. Vừa rồi thế nhưng là giống heo đồng dạng gặm bờ môi chính mình. Vì sao đột nhiên dừng lại? Cái này không giống như là phong cách của hắn a. Huống hồ, Nàng dự định cần phải học hỏi nhiều hơn. Lý Hư tay trái ôm nàng trong nháy mắt từ trên giường rời đi nơi này. Xuất hiện tại nóc nhà trên không. Thấy được trên trời mây đen cuồn cuộn. Lôi đình vờn quanh. Lốp bốp. Đát Kỳ tùy ý Lý Hư ôm tự mình. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nghi ngờ nói. Sư phụ. Đêm nay phồn tinh lấp lóe. Tại sao lại có lôi kiếp xuất hiện? Đây là có người tại độ kiếp sao? Lý Hư quan sát một lát. Nói. Không phải, nếu như không có đoán sai, cái này lôi kiếp chính là nhằm vào ta. À, Đát Kỳ có chút mộng, vì sao nhằm vào ngươi? Ta không nghĩ ra, Lý Hư đột nhiên nghĩ đến lần trước cũng là dạng này. Tại lôi đình bên trong vừa định muốn hôn tiểu Đát Kỳ, mà hậu thiên không trung liền có lôi kiếp giáng lâm. Lúc ấy là trời mưa, hắn cảm thấy chỉ là ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra căn bản không phải ngoài ý muốn. Nếu như vừa rồi tự mình không có chú ý, cái này lôi kiếp sợ là muốn trực tiếp bổ chúng chính mình. Hắn ôm Đát Kỳ, không có bất kỳ động tác gì, lặng lặng nhìn chăm chú vào bầu trời. Bầu trời phía trên lôi kiếp thời gian dần trôi qua tiêu tán, giống như là cho tới bây giờ xuất hiện qua giống như. Cái đồ chơi này tuyệt đối có vấn đề. Lý Hư ôm nho nhỏ Đát Kỳ, một bước đi ra Thái Hư thư viện, là dừng lại thời điểm. Đát Kỳ phát hiện tự mình xuất hiện U Sâm Đại Sơn trong rừng. Sư phụ đây là muốn làm gì? Mang nàng khai phách dã ngoại chiến trường, sao? Đát Kỳ có chút khẩn trương. Sư phụ, đêm hôm khuya khoát chúng ta tới nơi này làm cái gì? Đừng nói chuyện, hôn ta. Lý Hư đưa nàng đặt ở mặt đất, ngồi xổm ở trước mặt nàng, lặng lặng nhìn qua nàng. Cái gì đồ chơi? Đát Kỳ sững sờ. Cái này ý gì? Đột nhiên cảm thấy Lý Hư thật kỳ quái. Vì sao đột nhiên nâng loại yêu cầu này? Là lạ. Hôn ta. Không muốn. Đát Kỳ lắc đầu. Nhanh lên. Lý Hư sờ sờ đầu của hắn. Ai nha? Đát Kỳ cảm thấy rất thẹn thùng. Lý Hư cũng quá trực bạch đi. Gặp hắn nhìn qua cầu xin nhãn thần. Đát Kỳ nhìn hai bên một chút. Cảm thấy nơi này sẽ không có người đến. Đành phải chắp tay sau lưng. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Như là tiểu kê kiếm ăn. Nhẹ nhàng nơi ở trên trán của hắn. Không đủ. Lại đến. Lý Hư ra hiệu hắn tự mình môi. Ta không muốn. Chấm ngoặc kép. Nơi này không có bất luận cái gì không khí. Đát Kỳ cảm thấy rất khó ra tay. Có chút nhăn nhăn nhó nhó. Nhưng là thấy Lý Hư hỏa nhiệt nóng nhìn mình chăm chăm. Nàng đành phải lần nữa nhón chân lên. Thân thể nghiêng về phía trước. Sau đó điểm tại Lý Hư cánh môi bên trên. Sau đó nhanh chóng buông ra. Trái tim bịch bịch nhảy. Lý Hư hơn nửa đêm đem tự mình ở tại hoang sơn dã lĩnh. Đây là muốn làm cái gì đây? Trong lòng nàng có chút khẩn trương. Hai cái tay nhỏ không ngừng rào. Nàng len lén nhìn chăm chú vào Lý Hư, nhưng là thấy Lý Hư giống như không có cái kia tâm tư, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một lát về sau, Lý Hư chậm rãi cúi đầu, trực tiếp thân tại trên môi của nàng. Đát Kỳ cảm thấy Lý Hư có chút chẳng biết tại sao. Vì sao hôn muốn tại dã ngoại, làm không minh bạch, bất quá ngược lại là kịch liệt đáp lại hắn. Nhưng mà, không đến 2 phút. Chuyện quỷ dị xuất hiện, hai người buông ra, đồng thời ngẩng đầu, bầu trời mây đen cuồn cuộn, xuất hiện đại tuyền qua, bên trong có vô số lôi đình tại gào thét, tựa như là tại nổi giận, lại như cùng diệt thế, tại thương khung trên không phích lịch, quả nhiên có vấn đề. Lý Hư đem Đát Kỳ ôm, phóng tới ngực mình, sau đó bắt đầu thân Đát Kỳ, điên cuồng thân lấy nàng. Cậy mở bờ môi nàng, bầu trời lôi đình càng ngày càng kinh khủng, thời gian dần trôi qua hình thành lôi kiếp, không ngừng mà gào thét, hóa thành một đạo lôi trụ, theo bầu trời đánh rớt. Lý Hư đem Đát Kỷ buông ra, dùng linh lực đưa nàng đưa ra ngoài rất xa, nhường nàng rơi vào một cây đại thụ rễ cây phía dưới. Chính hắn cũng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại mấy trăm trượng có hơn. Nhưng là lôi kiếp giống như là định vị khí. Vậy mà rẽ ngoặt, chính hướng phía đánh tới. Lý Hư không có trốn tránh. Hắn một quyền đánh đi ra. Trực tiếp đem lôi kiếp đánh nát. Bầu trời trên không lôi hải cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Lý Hư nhìn qua bầu trời, không ngừng mà nhíu mày. Sau đó một bước xuất hiện tại Đát Kỳ chỗ địa phương. Vừa định hỏi nàng có hay không lại không sự tình. Đát Kỳ thì mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Thân thể ngươi có hay không khó chịu? Lý Hư hỏi. Không có. Đát Kỳ lắc lắc đầu nói. Đã như vậy, ta nghĩ thử một lần nữa. Lý Hư nhãn thần hỏa nhiệt nhìn qua nàng. Khóe miệng cười mỉm. Ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Ngươi muốn làm gì? Đát Kỳ từng bước lui lại. Vừa mới lui hai bước. Nàng đằng sau là cái cây. Lui không được. Gặp Lý Hư đã bước tới. Hắn khom người. Nâng Đát Kỳ mặt. Lần nữa hôn một chút nàng. Đát Kỳ bất đắc dĩ. Không biết rõ Lý Hư đang làm. Dù sao tùy tiện hắn chơi. Lý Hư đang định cậy mở bờ môi nàng. Đột nhiên. Bầu trời tái xuất hiện mây đen. Lôi kiếp cấp tốc giáng lâm. Xung kích tại cây này phía trên. Cây này trong nháy mắt hóa thành cây gỗ khô. Lá cây đốt cháy bắt đầu. Mà Đát Kỳ cùng Lý Hư hai cái toàn bộ bị trúng đích. Nhưng là Đát Kỳ một chút việc cũng không có. Mà Lý Hư thì toàn thân cũng bị điện giật mang vờn quanh. Lôi kiếp tựa hồ muốn xé nát hắn. Sư phụ, cảm ơn ngươi bảo hộ ta. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lý Hư linh lực dũng mãnh tiến ra. Đem tự mình bao quanh lôi kiếp cho triệt để hóa giải. Nói, ta vừa rồi chỉ là che lại ngươi ngũ tạng lục phủ. Cũng không có bảo vệ ngươi bên ngoài thân. Chỉ cần bảo vệ nàng ngũ tạng lục phủ. Coi như bị đánh một cái. Vấn đề cũng không lớn. Nhưng là, ta phát hiện một vấn đề. Lôi kiếp căn bản liền sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương. Mục tiêu của nó là ta. Hiện tại, hắn cuối cùng là đo ra. Lôi kiếp vậy mà nhắm vào mình. Thật là thiên cổ kỳ văn. Không thể tưởng tượng nổi. Trong này nhất định có vấn đề. Hắn đưa tay ôm Đát Kỳ. Nói, nhóm chúng ta đi lên xem một chút. Lý Hư ôm nàng xông lên mây xanh. Đứng ở lôi kiếp trước mặt. Muốn nhìn một chút là có người hay không khống chế đây hết thảy. Bởi vì đây không phải lôi kiếp lần thứ nhất nhằm vào hắn. Nếu không phải hắn thực lực vẫn được. Cái này lôi kiếp chắc chắn nhường cái hôi phi yên diệt. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú cái này còn nhanh muốn tiêu tán lôi kiếp. Thế là hắn lại bắt đầu hôn Đát Kỳ. Như thế một cái, lôi kiếp lại cấp tốc ngưng tụ, trở nên khủng bố, bắt đầu hướng phía hắn không ngừng mà phích lịch. Giám định, Lý Hư vận dụng đạo pháp bắt đầu giám định lôi kiếp. Một lát sau ra kết luận, đạt được tin tức nhường sắc mặt của hắn càng ngày càng ngưng trọng. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Đát Kỳ cũng rất giống thời gian dần trôi qua phát hiện trong này có chút vấn đề. Đây là đơn phương cấm kỵ lôi kiếp. Lý Hư nói. Cái gì đồ vật? Đát Kỳ hỏi. Lý Hư nói. Trên người của ngươi bị người hạ cấm chế. Chỉ cần người này đối ngươi động thủ động cước. Có vượt giao. Hoặc là quá mức thân mật hành vi cùng cử động. Lôi kiếp sẽ xuất hiện. Đồng thời đánh vào trên thân người này. Nhưng mà. Ngươi đối ta động thủ động cước liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Cái này kêu là đơn phương cấm kỵ lôi kiếp. Đát Kỳ xem như nghe minh bạch. Khóe miệng co giật nói. Nói cách khác ta đối với ngươi làm cái gì đều có thể. Nhưng là, ngươi không có khả năng đối ta làm cái gì thân mật hành vi. Là ý tứ này. Lý Hư nói. Chính là cái này ý tứ. Thật sự là khí run lạnh. Là ai làm ra đồ vật. Đơn phương cấm kỵ lôi kiếp. Thua thiệt nàng nghĩ ra. Hắn cảm thấy đặc biệt im lặng. Đát Kỳ hỏi. Là ai trên người ta gieo xuống loại này đồ vật? Lý Hư gật đầu nói. Không biết rõ. Nhưng ta hẳn là có thể đoán được một hai. Có thể là ngươi người thân cận nhất vì bảo hộ ngươi gieo xuống cấm chế. Mẹ ta. Nữ đế tỷ tỷ. Vẫn là tiểu di. Đát Kỳ gãi gãi đầu. Lý Hư nói. Không thể nào là ngươi tiểu di. Hắn còn chưa tới mạnh đến cái này tình trạng. Khẳng định là so ngươi tiểu di còn mạnh hơn người. Đát Kỳ gật gật đầu. Vậy chỉ có thể là mẫu thân của ta. Hoặc là ta nữ đế tỷ tỷ. Lý Hư đưa tay phá phá Đát Kỳ cái mũi. Nói, phòng ngoại nhân coi như xong. Lại còn phòng ta, người nhà ngươi thật không hữu hảo. Đát Kỷ thăm dò tính hỏi. Ta cảm giác cấm chế này rất đáng sợ. Nếu là nhóm chúng ta mỗi lần cái kia thời điểm, cũng chạy đến phá hư bầu không khí. Nhiều không tốt, nếu không ngươi đem nó phá. Được, ngày mai ta đi tàng thư các tìm xem tư liệu. Lý Hư cũng cảm thấy cái đồ chơi này vướng chân vướng tay. Đát Kỷ, có hắn bảo hộ là đủ rồi. Hắn ôm tiểu Đát Kỷ, đưa nàng ôm vào trong ngực, cười tủm tỉm nói, ngươi hôn ta một cái, ta ôm ngươi về nhà. Cái này có lời đi. Đát Kỷ im lặng, bất quá vẫn là cấp tốc hôn một cái Lý Hư gương mặt. Lý Hư cười một tiếng. Sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện tại Thái Hư thư viện. Lý Hư đưa nàng ôm trở về gian phòng, đắp chăn, nói với nàng câu ngủ ngon, liền đi về phòng của mình đi ngủ. Không nên hỏi hắn vì sao ôm nàng quay về chính nàng gian phòng, mà không phải không ôm trở về gian phòng của mình, bởi vì hắn còn có kế hoạch. Rạng sáng, Lý Hư đột nhiên mở mắt ra đứng lên, mặc dù có cấm chế, nhưng là không ảnh hưởng dạ tập loại này tiểu nhiệm vụ. Hắn cảm thấy cũng rạng sáng, Đát Kỷ khẳng định là ngủ thiếp đi. Hắn đứng lên, đi ra cửa phòng, chạy tới Đát Kỷ gian phòng. Chỉ là vừa mới mở cửa, liền phát hiện Đát Kỷ xoay người lại một mặt cổ quái nhìn lấy mình. Nàng căn bản là ngủ không được. Nàng một mực tại hồi ức Lý Hư đêm nay hôn nàng mấy lần. Sư phụ, ngươi làm gì đâu? Dạ tập thất bại một lần. Không làm gì, đi nhầm gian phòng. Lý Hư quay người đi ra Đát Kỷ gian phòng, bình tĩnh trở lại gian phòng của mình. Nửa giờ sau, hắn lần nữa đi vào Đát Kỷ gian phòng. Vừa mới mở cửa, thấy được nàng nghiêng người, một mặt cổ quái nhìn lấy mình, ánh mắt rất là không thể tưởng tượng nổi. Dạ tập thất bại hai lần. Nửa giờ sau, Lý Hư lần nữa lén lút xuất hiện tại phòng nàng, phát hiện nàng vẫn là không có đi ngủ, mở to mắt to, giống như là chuyên môn chờ mình. Dạ tập thất bại ba lần. Tiểu Đát Kỷ, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Lý Hư cũng kinh ngạc. Nửa đêm không thêm không ngủ được. Nàng đang làm gì? Con mắt đích trượt đi dạo. Nhìn mình chằm chằm. Không phải, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu Đát Kỷ một mặt bất đắc dĩ. Luôn cảm giác sư phụ có vấn đề. Hành vi của hắn động tác giống như là tại hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ giống như. Đến cùng là nhiệm vụ gì? Là ai giao cho hắn nhiệm vụ? Chủ nhân, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.